Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, khiến hắn chơi với ngươi một ngày. Trương Huệ ngược lại nghe qua bản thân trượng phu nhắc tới thẩm định học nghiệp. Đơn giản khái quát một hồi chính là thiên tài. Song khi nghe được như thế đông đảo chức vụ sau, trong ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Đây cũng không phải là đơn giản có thể xưng là thiên tài. Cái này so với thiên tài còn muốn thiên tài. Hai cái cả nước thi đua hạng nhất. Ba lần toàn thành phố liên kiểm tra số 1. Một lần toàn tỉnh liên kiểm tra đệ nhất. Đây nếu là tùy tiện cầm hạng nhất thành tựu cho con gái. Đánh giá trong nhà mộ tổ tiên đều muốn bốc khói xanh. Ai u, tiểu Nịnh lợi hại như vậy à? Trương Huệ nhìn thẩm Nịnh. Kia giữa hai lông mày không giấu được vui mừng. Nói. Nếu như tiểu Nịnh nguyện ý dạy ta con gái mà nói. Ta đây là cầu cũng không được nha. Bất quá, cái này cũng muốn xem tiểu Nịnh có nguyện ý hay không. Cùng lúc đó, lại tiểu Mông ngồi ở mẫu thân mình một bên. Rũ đầu quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Khi nàng nghe được Trịnh bá mẫu muốn cho thẩm Nịnh trở thành nhà mình giáo. Một khắc kia, nội tâm đột nhiên lộp bộp nhảy xuống. Một cỗ chẳng biết tại sao mong đợi cảm sau đó theo sâu trong nội tâm dâng lên. Bất quá này cỗ mong đợi cảm rất nhanh bị thẩm Nịnh lời trong lòng cho phấn vụn vỡ. Theo hắn trong lời nói tựa hồ hiểu được. Hắn thật giống như rất không tình nguyện dáng vẻ. Đương nhiên nguyện ý. Chúng ta hai nhà người đi gần như vậy. Hơn nữa tiểu Nịnh cùng tiểu Mông là bạn học cùng lớp. Hơn nữa còn là từ đầu đến cuối ban. Trịnh Yến khoát tay một cái. Cười ha hả nói, bất kể từ đâu một điểm xuất phát, đều không có bất cứ vấn đề gì. Tiếng nói vừa dứt, Trịnh Yến nhìn về phía bên người nhi tử, thuận miệng hỏi, tiểu tử thúi, ngươi nói sao? À, thẩm Nịnh sừng sốt một chút, rụt một cái cổ mình, dè đặt nói, ta, chấm ngoặc kép, mới vừa há miệng ra nói một cái ta chữ, coi như biết nhi chi bằng mẫu Trịnh Yến. Nhất thời liền đoán được hắn muốn nói điều gì. Lập tức nâng lên chân mình. Sau đó đạp về phía rồi con mình bắp chân. Cảnh cáo hắn không nên nói bậy bạ. Hí. Ô kìa. Thật là đau a. Thẩm Nịnh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúng túng lại không thất lễ bề ngoài mà cười nói. Trương gì. Lại tiểu Mông thành tích không tốt nguyên nhân xuất hiện ở Lý Khoa phương diện. Mà Lý Khoa lại vừa là ta cường hạng. Cho nên giao cho ta đi. Ta sẽ đem nàng thành tích cho tăng lên. Nghe được thẩm Nịnh mà nói. Lại tiểu Mông bĩu môi. Mới vừa rồi rõ ràng cho thấy bị bá mẫu cho giáo dục. Nếu không, hắn nhất định sẽ tìm ra đủ loại lý do. Cự tuyệt cho ta học thêm. Tiểu Nịnh nha. Trương gì cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Trương Huệ mặt đầy kích động nói. Ngươi lại thúc cùng ngươi Trương gì vì mình con gái thành tích. Đều sắp bị buồn chết. Đặc biệt là năm nay thi vào trường cao đẳng thi rớt sau. Một lần nữa đọc lại một năm. Chấm ngoặc kép. Bất quá ta tin tưởng chỉ cần có ngươi hỗ trợ mà nói. Tiểu Mông thành tích nhất định sẽ được đến chất bay vọt. Trương Huệ cảm khái nói. Thế nhưng này muốn hy sinh ngươi thời gian. Trương Di trong lòng rất băn khoăn. Đó cũng không. Ta đây quý báu thời gian trò chơi. Toàn bộ lãng phí ở đần trên người nữ nhân. Thẩm Nịnh trong lòng đừng nhắc tới bao nhiêu thống khổ. Có thể vào giờ phút này lại không thể biểu hiện ra. Cố làm một mặt không có vấn đề bộ dáng. Nói, không việc gì. Giữa bạn học chung lớp liền phải làm trợ giúp lẫn nhau. Càng thêm đừng nhắc tới chúng ta hai nhà ở giữa gần như vậy quan hệ. Lúc này lại tiểu Mông không? Nhịn được đào cặp mắt trắng dã. Giận đến cả người đều nhanh dạn nứt. Xú nam nhân hư, chơi đùa ngươi du hí đi. Hừ, hảo hảo hảo. Trương Di cười yêu kiều nhìn thẩm Nịnh. Lúc đầu nàng đối với thẩm Nịnh ấn tượng đầu tiên chính là dáng dấp man đẹp trai. Nhưng bây giờ nàng bị thẩm Nịnh trên người tài hoa cho thật sâu hấp dẫn. Càng xem càng cảm thấy trước mắt tên tiểu tử này quá tuyệt vời. Có loại mẹ vợ nhìn con rể. Càng xem càng thích cảm giác, tiểu Mông, còn không mau cảm ơn người ta. Người ta hy sinh chính mình thời gian dành, cố ý cho ngươi học thêm. Ngươi thật tốt, cảm tạ một hồi, lại Hồng Vũ sông nữ nhi mình nói. Lại Tiểu Mông chép miệng, ngẩng đầu lên sông Thẩm Nịnh nói. Cảm ơn ừ, tốt miễn cưỡng dáng vẻ. Trong lời nói đều không có cảm tình gì. Không được, bí mật ta muốn để cho nàng cho ta dập đầu 3 cái. Bể đầu chảy máu cái loại này. Trong đầu vọng về lên Thẩm Nịnh lời nói. Lời nói này giận đến lại Tiểu Mông Thiên Linh cái đều nhanh mở ra. Ngàn vạn lần chớ rơi vào trong tay ta. Đến lúc đó, cho ngươi đẹp mắt. Không khách khí, không khách khí. Hẳn là, Thẩm Nịnh cười một tiếng. Như vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày. Ngày mai sẽ để cho ta nhi tử cho Tiểu Mông bắt đầu học thêm. Trịnh Yến nghiêm túc nói. Tiểu Mông nha, ngày mai ta để cho Tiểu Nịnh tới đón ngươi. Ngươi yên tâm, hắn có bằng lái, mà ngươi ngay tại bá mẫu trong nhà. Để cho Tiểu Nịnh cho ngươi thật tốt học thêm. Chờ đến trạng vạng tối lại để cho hắn đưa ngươi trở về. Gì đó, Minh, ngày mai, Thẩm Nịnh nghe được mẹ cái quyết định này. Không khỏi cả người giật mình một cái. Ngày mai chính mình nhưng là phải đi hàng thành hội chợ anime. Tự tại lúc này, lại Tiểu Mông len lén liếc một cái ngồi ở đối diện Thẩm Nịnh. Tự gặp hắn mặt đầy phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng cắn một cái chính mình cánh môi. Nàng cũng biết trong chuyện này, nếu như hắn mở miệng cự tuyệt mà nói, sẽ để cho bá mẫu không xuống đài được. Mà thích hợp nhất mở miệng thí sinh là mình. Cái kia, chấm ngoặc kép, bá mẫu, ngày mai coi như xong đi. Lại Tiểu Mông một mặt khéo léo nói. Thẩm Nịnh ngày mai phải đi hàng thành nhìn hội chợ anime. Chỉ sợ hắn không có thời gian cho ta học thêm. Vẫn là rời được tuần tiếp theo chủ nhật đi. Dù sao cũng không gấp ở ngày này thời gian. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, kia hội chợ anime 1 năm mới tổ chức 1 lần. Bỏ qua liền muốn chờ sang năm. Ta không muốn để cho Thẩm Nịnh bởi vì ta lưu lại tiếc nuối. Lại Tiểu Mông ôn nhã mà xông Trịnh Yến nói. Bá mẫu, ngài cảm thấy thế nào? Lại Tiểu Mông lời nói này hoàn toàn đả động Trịnh Yến nội tâm. Nhìn một chút, biết bao hiểu chuyện cô gái. Không chỉ có hiền lành lịch sự, hơn nữa còn thông tình đạt lý. Làm ta con dâu quả thực quá thích hợp bất quá. Thế gian này căn bản không tìm ra cái thứ hai người như vậy. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, vậy thì tuần tiếp theo rồi nói sau. Trịnh Yến một chút đầu, mặt tươi cười mà nhìn lại Tiểu Mông. Lúc này, Thẩm Nịnh thở dài một hơi, treo ở cổ họng tâm cuối cùng để xuống. Tiểu Mông, ngươi có phải hay không cũng thích gì hoạt hình? Nếu không làm sao sẽ hiểu rõ ràng như vậy? Trịnh Yến tò mò hỏi. Còn được đi, chấm ngoặc kép, ta rất ưa thích bảo có thể mơ. Lại Tiểu Mông mỉm cười nói. Ta còn gom rất nhiều chung quanh. Nghe lại Tiểu Mông mà nói. Trịnh Yến bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cười nói. Tiểu Mông, ngươi ngày mai có sắp xếp gì không? Ngày mai ở nhà học tập. Chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông trả lời. Một người, Trịnh Yến nhíu mày một cái. Nghiêm túc nói. Tiểu Mông nha, này học tập mặc dù rất trọng yếu. Nhưng tình cờ cũng phải làm cho mình thích hợp buông lỏng một chút. Một mực đem chính mình ép thật chặt. Cuối cùng hội hoàn toàn ngược lại. Dứt khoát, ngươi và Tiểu Nịnh cùng đi hội chợ anime đi. Khiến hắn thật tốt chơi với ngươi một ngày. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.